Trong hơn 10 con trai cũng ra khỏi 4 viên chân châu 1 cm, nhưng mà Đồng Học Bân lại không dùng bác phản hồi. Phương pháp đào tạo không giống nhau, có cái nhân tố gì khác ảnh hưởng, 3 cái trong đó đều mở ra được chân châu thuần trăng chân châu bạch sang, không hòa hợp cùng hai kim chân châu trong tay Đồng Học Bân, cho nên lấy một chuỗi vòng cổ hoàn mỹ làm mục tiêu, Đồng Học Bân đành phải buông tha cho chúng nó, chỉ nhìn chằm chằm kim chân châu dáng vóc hơi lớn. Mà cái kim chân châu khác tuy là 1 cm, nhưng hình thái bất quy tắc, không phải rất tròn không no đủ, Đồng Học Bân cũng không muốn. 40. 50. Từ lúc mở con trai đến bây giờ đã trôi qua 1 giờ, ông chủ ném con trai vừa mở trong tay qua, vẻ mặt cổ quái nói. Mấy chục con rồi. Nhóm chân châu trắng còn có thể được, tại sao đến kim chân châu phẩm chất 1 cm? Tốt đều không thấy. Vận khí lại có thể hơi kém. Công nhân nói. Còn nhiều lắm, hẳn là sắp có. Ông chủ nhíu đầu lông mày cầm lấy con trai kế tiếp. Thái đao tạo khe hở kết thoáng cách đã mở vỏ chai. Tay thò vào, sờ sờ tìm xem. Đột nhiên, nhãn tình ông chủ sáng lên. Có, vừa nói xong đã có. Nhìn cái hạt châu kim quang lòe lòe trước mắt này. Ông chủ nhìn ra đã có 1 cm. Đồng Học Bân xem xét, lập tức muốn hô bác. Nhưng mà chữ cái âm tiết bơ mới nhô ra từ bên miệng, chợt nghe ông chủ kia thình lình nói. Ai còn có 1 viên bên trong, Đồng Học Bân vội tâm miệng im tiếng, đôi mắt trông chờ nhìn qua. Trong 1 cái chân châu con trai có thể ra 1 cái đại chân châu khó lường, hay là ra cái tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Hắc, cái này cũng có 1.4 cm. Thấy 2 viên kim chân châu không hề có tì ve nào, Đồng Học Bân cũng không do dự nữa, bơ áp. Thời gian đột nhiên thối. Mấy chục con rồi. Nhóm chân châu trắng còn có thể được, tại sao đến kim chân châu phẩm chất 1 cm tốt đều không thấy. Vận khí lại có thể hơi kém. Còn nhiều lắm, hẳn là sắp có. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, giẫm phải bùn đi đến trước. Xoay người vượt lên trước ông chủ kia 1 bước, cầm con trai chân châu dính bùn kia lên, ông chủ, cái này tôi cầm đi, vẫn 6.000. Ông chủ nhìn hắn một cái, không suy nghĩ liền gật đầu, tay thay đổi phương hướng, 5 chân châu con trai khác lên, 1 đao răng rắc xuống dưới, được, bên trong vẫn không có kim chân châu gì đặc biệt, không có loại hạt châu có thể làm đồ trang sức vòng cổ cao cấp. Tại sao không có? Vận khí hôm nay cũng quá kém. Hay mình bán buôn kim chân châu đào tạo không lý tưởng? Không đúng à, lúc trước Trần tùy tiện chọn vài cách đi ra xem thử còn thấy kim chân châu 1 cm. Trong 1 giờ kế tiếp. Bạc. Ông chủ, cái này tôi muốn. Bạc. Cái này cho tôi, không phải cái này, là cái kia, đúng đúng. Bạc. Cái này cũng 6.000 nhé. Được, cuối cùng đưa cho anh tiền. Bạc. Ôi chao, cái này cũng cho tôi đi. Cuối cùng, Đồng Học Bân chỉ vẹn vẹn có 10 lần bác đã dùng xong 9 lần, trong túi lưới của mình đã có 9 chân châu con trai, từ trước lúc bác quan sát, trong những con trai này kim chân châu 1 cm khoảng chừng 11 khỏa, trong đó trong 2 con trai là có khỏa có ngoài chân châu 1 ác. Giờ đây còn chỉ còn lại 1 lần bác, Đồng Học Bân sẽ không vội vã ra tay, 1 cơ hội cuối cùng, cân chờ 1 cái lớn. Không nói 1 cm, ít nhất cũng phải chờ cơ hội ra 1 cái con trai trần châu vóc dáng cực lớn. Chờ thôi chờ thôi. 1 con trai kim chân châu 1 cm mở ra, Đồng Học Bân không ra tay. 1 cái kim chân châu 1 cm mở ra, Đồng Học Bân vẫn không ra tay. 1 cái 1 cm mở ra, Đồng Học Bân trầm ngâm 1 lát, vẫn đang không ra tay. Vừa vặn cũng lưu cho ông chủ người ta vài viên trần châu tốt, bằng không người ta cũng sẽ sinh nghi. 200 con trai. 250 con trai. Trần châu càng mở càng nhiều, 4 bồn lớn đều chứa không nôi, công nhân lại ôm từ cửa sau ra 2 cái bồn. Đương nhiên, trần châu tốt là bọn họ sẽ không đặt trong chậu nhựa, mà là chuyên môn có 1 gói to. Nhìn bên ngoài thời gian đã là buổi chiều. 2:40, đang lúc Đồng Học Bân cân nhắc không đợi được, cứ 1 cm là bác, tiếng hô lại vang lên.